Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1086 Trải Rộng Vũ Trụ Tai Kiếp. 8 giờ 59 phút. Khoảng cách trung ương công viên ba cái khu phố ở ngoài. Làm việc trên cao kiến trúc công nhân đồng thời đã chịu này trận gió nhẹ ảnh hưởng. Bọn họ phảng phất đánh mất sở hữu ý thức. Một cái mặt vô biểu tình mà từ mái nhà nhảy xuống tới, tốc độ gió cũng không mau. Rất nhiều thời điểm cũng sẽ bị một ít cao lớn vật kiến trúc che đậy. Nhưng này không phải một trận gió, ở cùng thời gian. Châu Á, Châu Phi, Châu Âu cùng Châu Đại Dương. Từng người trong phạm vi đều có kỳ lạ dòng khí phất quá lục địa. Đại lượng dân chúng như là mất trí giống nhau đi tìm chết. Có khởi động cắt thảo cơ. Lúc sau nằm thẳng ở cắt thảo cơ trải qua mặt đường thượng. Có dứt khoát liền nổ súng tự sát. Súng ống rơi trên mặt đất. Theo sau đã bị cái thứ hai người qua đường nhặt lên. Người qua đường tự sát. Súng ống lần nữa bị người thứ ba nhặt lên. Một thương tiếp một thương. Cuối cùng biến thành liên hoàn tự sát sự kiện này trận kỳ lạ năng lượng tràng thậm chí ảnh hưởng. Tới rồi tân Pandora thượng mộ quang tín đồ. Đã cùng Bella có ba phần tương tự tinh cầu ý chí phấn khởi phản kháng. Chỉnh viên tinh cầu ngoại đều bao trùm một tầng thuộc về linh năng ánh huỳnh quang. Lão bỉ đám người càng là lớn tiếng cầu nguyện. Kêu gọi mộ quang nữ thần cứu trợ, địa cầu không phải duy nhất bị không biết tên năng lượng tràng xâm. Nhập tinh cầu, Seer, Kree, Skrull, Sanda, thậm chí ngay cả Thanos quê quán Titan tinh đều đã chịu ảnh hưởng, toàn bộ vũ trụ giống như là cái sàng giống nhau, quá ngắn thời gian nội, gặp ngàn vạn thứ công kích, tại đây trận kỳ lạ năng lượng ăn mòn hạ, vũ trụ không hề phòng ngự năng lực, sinh mệnh đang ở lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ tiêu vong, Cybertron tinh, Autobot cùng. Decepticon còn ở đại chiến, ở vào chiến tuyến Tây Sườn Decepticon trước hết đã chịu gió nhẹ ảnh hưởng. Có vượt qua tam thành Decepticon đánh đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Bọn họ điện tử trong mắt lập lòe không bình thường hồng quang. Một cái chạm đến thẳng tắp, như là bia ngắm giống nhau. Bị đối diện Autobot đánh thành mảnh nhỏ, lúc ban đầu bởi vì giao chiến quá mức kịch liệt. Autobot cũng không thấy ra cái gì manh mối. Địch nhân lộ ra sơ hở. Không đánh chờ cái gì đâu. Nhưng một cái Decepticon quỷ dị mà đứng ở kia chờ đợi bắn chết. Như vậy quỷ dị một màn vẫn là làm Autobot không tự kìm hãm được liền dừng tiến công. Sao lại thế? Này, Optimus Prime dò hỏi chính mình tân phó quan. Hot Rod tuổi trẻ. Thông minh, dũng cảm. Nhưng có chút thời điểm làm việc hơi hiện lỗ mãng, ở Optimus Prime mở miệng trước. Hắn còn ở một thương một cái mà đánh Decepticon đâu, lúc này nghe được lão đại mệnh lệnh. Có chút ngượng ngùng mà thu hồi vũ khí. Lúc sau luống cuống tay chân mà lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ dò xét dụng cụ, này một chắc. Hắn liền hoảng sợ, hắn chỉ vào Decepticon phương hướng. Bên kia dũng lại đây một trận kỳ lạ năng lượng loạn lưu. 3 phút sau sẽ thổi đến chúng ta bên này. Cái này năng lượng quấy nhiễu tính phi thường đại. Ta yêu cầu thời gian phân tích, Optimus Prime không nói hai lời. Bàn tay vung lên, Autobot, lui lại. So với bọn hắn lui lại còn nhanh chính là Decepticon. Megatron ở trước tiên liền đã nhận ra tình huống không thích hợp. Hắn tưởng Autobot âm mưu. Lúc này nhất kỵ tuyệt trần. Đại gia còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Hắn liền chạy đến 5 dặm mà bên ngoài. Không biết tên năng lượng tràng ở toàn bộ Cybertron hành. Tinh tàn sát bừa bãi. Không ai có thể đủ may mắn thoát khỏi. Laser vũ khí cùng các loại công nghệ cao hộ thuẫn tại đây cổ kỳ lạ năng lượng trước mặt gần như không hề có sức phản kháng. Giao chiến hai bên một triệt lại triệt, Decepticon tránh ở toàn thực đất hoang chỗ sâu trong. Mượn dùng nơi này cao phóng xạ chống cự không biết tên năng lượng tràng ăn mòn. Autobot tắc lại về tới lúc trước chống đỡ con số Sadako khi thành lập chỗ tránh nạn. Ở vào Rassi ngầm căn cứ giữa, ở cuối cùng lui lại thời điểm. Optimus Prime bởi vì yểm hộ bộ hạ duyên cớ. Vẫn là bị không biết tên năng lượng chàng ảnh hưởng tới rồi, hắn nhanh chóng quyết định. Trực tiếp đóng cửa trong cơ thể gần 9 thành Ospark. Đã không có nguồn năng lượng. Hiện tại đừng nói tự sát. Ngay cả hành động đều cực kỳ khó khăn. Vì không cho tộc đàn tượng trưng lọt vào ăn mòn. Hắn càng đem chính mình lãnh đạo mô đun giao cho nhiệt phá. Cũng mệnh lệnh nhiệt bị hư hao vì tân một thế hệ Autobot lãnh tụ. Hắn hữu khí vô lực mà nói. Đem ta đưa đi địa cầu. Có lẽ người địa cầu có thể có biện pháp giải quyết. Giải quyết Cybertron. Vấn đề, nguyên bản Hot Rod ở đạt được lãnh đạo mô đun sau. Dựa theo truyền thống, sửa tên vì Rodimus Prime, tiếp nhận gánh nặng. Làm Rodimus Prime lập tức liền trở nên thành thục lên. Hắn nhận đồng Optimus Prime lựa chọn. Ở Autobot đóng cửa Rassi ngầm căn cứ trước đại môn. Hắn đẩy mặt trầm trọng mà khởi động Sentinel Prime lưu lại không gian kiều. Đem Optimus Prime đưa hướng địa cầu cầu viện, Optimus Prime tới địa cầu sau. Nguyên bản tưởng lập tức liên hệ ra cùng Bumblebee đám người. Nhưng trong thân thể hắn năng lượng thật sự quá ít. Hắn càng phát hiện địa cầu bên này cũng đã chịu không biết tên năng lượng chàng ăn mòn. Tình huống không sợ Cybertron hảo bao nhiêu. Thật sự không có cách nào. Hắn chỉ có thể biến hình thành lôi kéo xe tải đầu. Ẩn thân với ven đường một nhà nông trường. Cũng đóng cửa trong cơ thể Ospark chung toàn bộ năng lượng. Tiến vào hoàn toàn ngủ đông trạng thái. Kate Yeager là Philadelphia cao trung một người sinh. Vật học lão sư. 9 giờ thời điểm. Hắn đang ở cấp bọn học sinh đi học. Einstein nói qua. Nếu ong mật biến mất. Như vậy liền chứng minh. Sinh thái hoàn cảnh đã ác liệt tới rồi cực điểm. Lúc này nhân loại nhiều nhất chỉ có thể sống 4 năm, hắn nói còn chưa nói xong. Phía dưới cao trung sinh liền nhấc tay lớn tiếng phản bác. Lão sư, Einstein chưa nói quá những lời này. Chúng học sinh cười vang. Kate Yeager cười đến cũng có chút xấu hổ. Còn không đợi hắn nói sang chuyện khác. Phó hiệu trưởng liền vội vàng đi đến, trường học nghỉ học. Dựa theo Philadelphia tòa thị chính cách nói. Chính là New York bên kia bị khủng tập. Toàn giáo nghỉ. Các lão sư giúp đỡ sơ tán học sinh. Lúc sau các ngươi cũng ai về nhà nấy đi. Hoàn toàn không biết ra chuyện gì. Mắt thấy mọi người đều ở bận bận rộn rộn mà chạy loạn. Kate Yeager giống như là không đầu ruồi bọ giống nhau. Mang theo chính mình thê tử cùng nữ nhi rời đi Philadelphia. Thượng một chiếc đi trước bang Pennsylvania thủ phủ Harrisburg xe lửa. Vì cái gì muốn đi thủ phủ? Không biết. Vì cái gì rời đi Philadelphia? Cũng không biết. Chỉ biết có người nói Philadelphia không an toàn. Thủ phủ bên kia tương đối an toàn, bọn họ cưỡi xe lửa cũng không có khai ra đi rất xa. Liền ở nửa đường thả neo. Các hành khách không thể không tiếp tục đi bộ, tại ý thức đến nhân số càng nhiều. Càng dễ dàng bị phong, giết chết thời điểm. Kate Yeager nhanh chóng quyết định. Rời đi đại bộ đội, mang theo người nhà hướng hẻo lánh đường nhỏ thượng chạy, hắn dùng sức chạy vội. Tránh né không biết khi nào sẽ buông xuống ở chính mình trên đầu tử vong. Cũng may hắn vận khí không tồi. Phong vẫn luôn ở truy đuổi những người đó số đông đảo đoàn thể. Bọn họ cái này một nhà ba người may mắn mà tránh được một kiếp, hai cái đại nhân mang theo một cái. Hài tử, không biết chạy bao lâu. Cũng không biết hiện tại là ở cái gì vị trí. Bọn họ chỉ biết chính mình đi tới một chỗ cực kỳ hoang vắng nông trường, một nhà ba người ở nông. Trường nội không tìm được nhiều ít tiếp viện. Nhưng Kate Yeager tìm được rồi một chiếc thoạt nhìn có chút cũ nát. Nhưng tựa hồ còn có thể khởi động lôi kéo xe tải đầu. Hết chương.